Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chúng ta cùng sư huynh xuất quan luận bàn. Trong biển trôi nổi lên một mảng lớn thi thể. Từng đạo hào quang nhỏ yếu từ trong thi thể dâng lên, hình thành một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Tham kiến đại sư huynh. Cơ Vân Hy sáu người vội vàng tham bái. Bóng người này chính là Giang Trường Phong, Thủy Chi Đạo, Chí Cương Chí Nhu, đã có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Đạo âm tái khởi, Giang Trường Phong phía sau hiển hiện một bức tranh, thủy ưới nguồn vạn vật, dưỡng dục thương sinh, đón lấy lại là thao thiên hồng thủy, bao phủ hết thảy, mang đến vô tận tai nạn. Thiên ứng đồng dạng có cảm ứng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, đơn giản minh bạch bọn hắn như thế nào vượt quan về sau, không còn lưu thêm, rời khỏi huyễn cảnh. Thiên ứng trưởng lão, tình huống như thế nào? Lâm Trường Thanh không kịp chờ đợi hỏi, còn có thể như thế nào? Thiếu phong chủ, bọn hắn làm sao có thể xông qua? Thần kiếm phong đệ tử nói tiếp. Thẩm Thiên trọng chậc chậc nói, ta cũng nên cược một trận, nhìn xem quả đấm của ta có thể hay không thương Giang Trường Phong. Bọn hắn xông qua, Thiên ứng bình tĩnh nói, rất đơn giản, không ai nhường. Cái gì? Xông qua rồi? Đây không có khả năng. Cao một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, liền xem như trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu cũng không có khả năng. Đại điện bên trong, các phong đệ tử nháy mắt vỡ tổ. Cái này sao có thể xông qua? Liền xem như mượn nhờ một ít bí pháp cái gì, cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng không có khả năng càng nhiều như vậy đại cảnh giới giết địch. Sư tôn, ngươi nói rất đơn giản. Thiên Mộng hơi nhíu mày. Đơn giản, đơn giản, bọn hắn đã sớm xông qua. Thiên ứng trưởng lão, bọn hắn vì cái gì còn không ra? Không phải đệ tử chất vấn, mà là việc này là thật quá mức kinh người. Thẩm Thiên trọng trầm giọng nói. Thiên ứng hơi đưa tay, điện bên trong an tĩnh lại. Bọn hắn còn chưa ra là bởi vì xông qua về sau hữu đạo âm tẩy lễ, bọn hắn ngay tại lắng nghe đạo âm, đến mức rất đơn giản. Bên trong ảo cảnh có độc trùng, trong thôn có độc thủy, hai người kết hợp liền có thể giải quyết những cái kia tiểu yêu. Giang Trường Phong tâm tư kín đáo, giáo dục hữu phương, cái này là để cho ngươi biết nhóm, không muốn mù quáng xúc động, một mực làm bừa, muốn hiểu dùng đầu óc, kết hợp phụ cận sự vật, giải quyết khó khăn. Thì ra là thế, Thiên Mộng đám người xấu hổ nói, đơn giản như vậy, chúng ta thế mà không có lĩnh ngộ ra đến. Lâm Trường Thanh đám người há to miệng, giống như nghe xác thực đợi đơn giản, nguyên lai có tầng này thâm ý, chúng ta lại chỉ lo dùng tu vi đi sông. Nguyên lai yêu ma thiết lập mạnh như vậy là nguyên nhân này. Ngoại giới yêu ma mặc dù không phải đáng sợ như vậy, nhưng cũng gian trá âm hiểm. Trường Phong sư huynh là muốn nói cho chúng ta làm việc phải nghĩ sâu tính kỹ, không thể xúc động. Lần này các ngươi Thần Kiếm Phong thua. Thiên ứng khe khẽ thở dài, hóa quang rời đi. Tứ phong đệ tử, so với giang trời cao, vô luận là võ đạo, còn là đầu não, đều kém một mảng lớn a. Thần Hà Phong, xem là thật muốn quật khởi. Hô, Thiên ứng vừa đi, Cơ Vân Hy mấy người cũng từ bên trong ảo cảnh lui ra. Chúng ta xông qua, Thiên ứng trưởng lão đâu? Cơ Vân Hy hỏi. Các ngươi thắng, Thiên ứng trưởng lão đã rời đi. Lâm Trường Thanh tiến lên một bước, lấy ra một quyển sách, có chơi có chịu, kiếm đạo mật tàng ba tầng nội dung ở đây. Trước đó các ngươi Thần Kiếm Phong đệ tử nói, nếu chúng ta thua, cần đại sư huynh tự mình dâng lên. Hiện tại chúng ta thắng, ngươi tự mình đưa cho chúng ta đại sư huynh đi. Cơ Vân Hy thản nhiên nói, lại nói tiếp. ta muốn trở về áp chế cảnh giới. Lập tức thần thiên đại bỉ, cũng không thể bước vào đạo cơ. Ta muốn trở về đột phá. Cáo từ, Mạch Như Ngọc đám người vừa chắp tay, bước nhanh rời đi, ta cũng muốn áp chế cảnh giới. Giang Nguyên Lượng vội vã rời đi, ngoặc kép, vượt quan về sau, các ngươi đến tột cùng đạt được cái gì? Tập thể đột phá, chúng ta cũng vượt quan. Một đám người vội vàng phóng tới võ đạo chi lộ. Ta đi tìm Trường Phong sư huynh. Lâm Trường Thanh chuyển thân rời đi. Thẩm Thiên Trọng nhãn châu xoay động. Ta cùng ngươi đi, cái này là cái cơ hội tốt, có thể gặp hiểu biết biết Giang Trường Phong vị này sư huynh. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong cũng cảm ứng được võ đạo chi lộ. Cua yêu bị giết chết, còn soát ra đạo âm, dùng độc, ta lúc ấy thế nào liền không có chú ý điểm ấy. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi, chỉ muốn đùa chơi chết bọn hắn, không nghĩ tới, cái này ngược lại cho bọn hắn cơ hội. Đại sư huynh, Thần Kiếm Phong, Thần Luyện Phong, hai vị thiếu phong chủ cầu kiến. Bên ngoài, truyền đến phục thị đệ tử thanh âm. Bọn hắn gặp ta làm gì? Giang Trường Phong lên tiếng hỏi. Có chơi có chịu, đến tiễn kiếm đạo mật tàng tiền tam trọng. Thuận tiện, muốn cùng đại sư huynh luận bàn một hai. Phục thị đệ tử cung kính nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, kiếm đạo mật tàng tiền tam trọng. Luận bàn, ai cho ta trêu đến phiền phức? Ta thành thành thật thật trạch tại linh mạch không gian. Chiêu ai gây ai rồi? Ta một cái luyện khí bát trọng, đi cùng đạo quả nhất nhị trọng luận bàn. Phát sinh chuyện gì? Giang Trường Phong cố gắng duy trì bình tĩnh, không thể biểu lộ ra khẩn trương. Không phải vậy liền xong đời rồi. Là bọn hắn tại võ đạo chi lộ đánh cược. Đệ tử cung kính giảng thuật. Các ngươi là nhàn sao? Chạy tới võ đạo chi lộ đánh cược. Ta chính là dùng đến tàn phá Thần Hà Phong đệ tử. Vì cái gì các ngươi từng cái xem như bảo bối, còn mẹ nó tổ đội đến nghiên cứu? Giang Trường Phong rất mờ mịt, đám người này có phải là đầu óc có hố? Vi huynh ngay tại thời khắc mấu chốt không nên xuất quan, để bọn hắn thả đồ xuống tự hành rời đi đi. Gặp mặt là không thể nào gặp mặt. Hai cái này chiến đấu cuồng, nếu là đánh lén một chút, cưỡng ép luận bàn, vậy mình không bị án lấy đánh. Mặc dù thể phách ra hộ giáp có thể chống đỡ, nhưng nhiều đến mấy chiêu khẳng định lộ tẩy. Vâng, phục thị đệ tử cung kính ứng thanh. Không bao lâu, phục thị đệ tử trở về, buông kiếm đạo mật tàng. Hai vị thiếu phong chủ cùng đại sư huynh xuất quan, mới hảo hảo luận bàn. Các ngươi cái này là ỷ lại vào ta rồi. Cơ Vân Hy, các ngươi hố sư huynh có thể hay không thiếu hố điểm? Nếu không, lại bế quan cái 80 năm, đem bọn hắn nấu chết rồi, chính mình lại đi ra. Vì cái gì cứ như vậy không khiến người ta bớt lo đâu? Giang Trường Phong cầm kiếm đạo mật tàng, lật xem, Thần Kiếm Phong, tu luyện kiếm đạo, ngưng tụ đạo quả, tự xưng là kiếm chủng, theo đuổi là cường đại sát phạt chi lực, kiếm chính là trăm binh đứng đầu, trúc kiếm cơ, ngưng kiếm chủng, tu kiếm thể, thẳng tiến không lùi, thà gãy không cong, lấy kiếm làm người, kiên cường vô song, kiếm chi đạo, nên có kiếm áp thiên hạ chi hùng tâm, lấy kiếm chứng nói, ngưng kiếm nguyên, tụ kiếm khí, những này cảm ngộ thế mà cũng tăng thêm. Đáng tiếc, chân chính kiếm cảnh giới nhưng không có. Giang Trường Phong tìm hiểu kiếm đạo mật tàng, rất là thất vọng, bất quá là đổi loại tu luyện đường đi. Thần Hà linh lực, thay đổi thành kiếm nguyên liền có thể. Chân chính huyền diệu, hẳn là ở phía sau nội dung bên trong. Hắn còn tưởng rằng, hội với cái gì trong tay có kiếm. Tâm trung vô kiếm kiếm đạo áo nghĩa. Kết quả, chính là một bản đem người xem như kiếm đến luyện võ công. Có phải là muốn cho cái xoa bình? Cầm dạng này một bản võ học bí tịch, nếu là đắc tội Thần Kiếm Phong, không đáng a, không được, phải nghĩ biện pháp trả lại. Đồ nhi ai ra, giữ cửa mở một chút, vi sư muốn vào tới. Chán che trời, ngươi cái này không đáng tin cậy sư tôn, hiện tại chạy tới làm gì? Lại tới hố ta. Mặt đất nhúc nhích, Giang Trường Phong bước vào linh mạch không gian, mặt đen lại nói, sư tôn, ngươi thế mà có ý tốt tới. Nếu không phải Vân Mộng Vũ, cái này đánh cược căn bản không có khả năng thành công. Hiện tại hào, kia hai cái chờ ta xuất quan luận bàn, bị hù ta hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Vi sư cũng là không có cách, nhân gia đều khi dễ đến Thần Hà Phong, cũng không thể ném thể diện a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.